Diêm Khải Văn nóng nảy, áy náy và thành ý. Lương Chu cong môi, giọng nói mang trào phúng. Diêm Duy cũng không dám dập đầu tạ tội trước mộ mẹ tôi, còn dám nói tới áy náy và thành ý sao? Diêm Khải Văn cứng họng. Bác hắn đúng là đuối lý, hắn không có lời chống đỡ. Nhưng Lương Chu bên này, hắn khổ não đi lại hai vòng trong phòng. Còn nghĩ nên giải thích gì đây, thì kết quả vừa cầm di động, đã thấy cuộc gọi bị cắt đứt. Gọi lại thì không được. Ai? Hắn bực bội, ném điện thoại lên trên giường. Cảm giác thất bại. Sau hồi lâu hắn thở dài, lại lần nữa cầm điện thoại di động vào trong tay và bấm số gọi cho cha của hắn. Lương Chu đứng ở bên cửa sổ, tâm tình có chút bực bội. Hắn không nghĩ Diêm Khải Văn sẽ vòng qua hắn tiếp xúc với Sơ Lâm. Đây là sơ sẩy của hắn. Cuộc đối thoại vừa rồi khiến hắn nhớ tới những hồi ức không tốt. Không được, Sơ Lâm còn đang chờ hắn. Hắn phải bình tĩnh lại. Anh! Như Sơ Lâm đi qua, từ sau lưng ôm lấy hắn, cọ cọ phía sau lưng của hắn. Sau khi hai người xác định quan hệ, cậu luôn làm những động tác thân mật với Lương Chu, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy mình và anh trai tiếp xúc. Có thể, ngay vừa mới nãy, cậu thấy Lương Chu, một người đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, mà bộ dáng thì phiền não bất đắc dĩ. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút đau lòng. Người này không chỉ là anh trai của cậu, cũng là người cậu quyết định sẽ ở bên cạnh cả đời. Lương Chu, cánh tay của cậu buộc chặt, lần đầu tiên hô lên tên của anh trai, thấp giọng nói. Điều đã qua rồi, em sẽ ở bên cạnh anh. Em sẽ lớn lên thật nhanh. Tuy rằng cậu sống hai đời, nhưng ở phương diện kia, cậu cũng rất ngây thơ. Lương Chu so với cậu mạnh hơn rất nhiều. Cậu trước kia muốn lớn lên là muốn nhanh thể nghiệm tương lai hoàn toàn khác với đời trước. Bây giờ, cậu muốn lớn lên là vì còn chưa đủ mạnh mẽ để bảo hộ người này. Lương Chu cũng không phải, không gì không làm được. Cậu vẫn luôn biết vậy, nhưng cậu lại gấp gáp, cái điều gì không thể giúp được. Cậu vẫn luôn hưởng thụ sự chăm sóc của đối phương. Nhưng trừ quà tặng, thì cậu dường như đều không thể làm gì cho đối phương. Quá kém. Sống chung với Lương Chu, với quan hệ tình nhân, thì cậu càng cảm thấy mình quá kém cỏi. Cậu không đủ tư cách làm người yêu. Lương Chu bị cậu gọi mà ngẩn người, cúi đầu cầm tay cậu, thở ra một hơi thật dài, cong môi. Những phiền não không hiểu kia đều biến mất trong nháy mắt. Chỉ còn lại niềm vui. Bài tập làm xong rồi. Hắn xoay người, ôm người vào trong ngực, cọ tóc của cậu. Trong lòng thì muôn vàn cảm xúc, nhưng giọng nói lại mang theo trêu chọc. Em đúng là phải lớn thật nhanh, anh sắp không nhịn nổi rồi. Nói xong, ngón tay ái muội ngắt ở bên hông cậu, từ trên eo lưng lần tìm xuống dưới. Trong nháy mắt, sự ôn nhu cảm động trong lòng Dư Sơ Lâm liền biến mất. Cậu lật đật tránh thoát khỏi cái ôm của Lương Chu, xấu hổ, đã bảo không được sờ loạn. Còn nữa, em mới không phải nói về cái này. Là, chính là, anh còn nhớ lời của anh Trương và Lăng đại ca nói không? Anh phải khắc chế, khắc chế. Nói như vậy thôi chứ, ở trong lòng cậu, đột nhiên dâng lên chút chột dạ. Vị thành niên là Lương Chu, có một khóa học. Cậu cũng là một loại, không nói nên lời. Cậu cho rằng mình hoàn toàn không thể xoay lại. Cùng anh cậu hôn môi, chắc tay gì đó đều không hề có áp lực. Nhưng nếu đi sâu hơn một bước, cậu biết động tính khi phát sinh quan hệ thì phải làm gì. Nhưng cũng bởi vì biết nên cậu mới cảm thấy không được tự nhiên. Anh cậu vừa nhìn cũng biết sẽ không phải là loại nằm dưới. Coi như anh ấy đau cậu, nguyện ý nằm dưới thì cậu... Đến lúc đó, cậu có thể đứng dậy nổi không? As. Anh cậu đẹp trai như vậy, cậu đến lúc đó cũng chưa chắc không đứng dậy nổi. Không đúng, không đúng. Cậu sao lại muốn cái này? Cậu chỉ là chuẩn bị tâm lý thật tốt cho quan hệ sâu hơn của đồng tính thôi. Ngược lại dù sao, bây giờ cũng chưa được. Lương Chu nhìn biểu cảm của cậu biến đổi, thì ưu tư nhìn không sót lại gì. Trong mắt có chút bất đắc dĩ, buồn cười, kéo mặt cậu, đang đỏ, đang trắng, kéo qua. Xoa xoa tóc của cậu, thấp giọng dụ dỗ, nói, được rồi, đừng kích động, anh cười chết em. Không có sự đồng ý của em, anh sẽ không đụng vào em. Những rối rắm kia, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt, không sao cả, hắn có thể chờ. Vâng, như Sơ Lâm cúi đầu, xấu hổ buồn bực quấn quýt đều qua đi. Cảm động, lúc trước bị áp xuống, giờ lại dâng lên. Suy sụp,

không ngủ được sao? Cái kia, quà tặng của anh. Dư Sơ Lâm chôn mặt vào trong ngực của hắn, giơ hộp quà trong tay ra, vẫy vẫy. Không đeo vào giúp em sao? Lương Chu Công miệng, nhéo nhéo tay của cậu nói. Anh sẽ chờ đến lúc em đeo cho anh. Ừ, đương nhiên là khi em đã thích anh. Em vốn dĩ luôn thích anh. Dư Sơ Lâm khó hiểu. Không phải loại thích giữa thân nhân với nhau. Lương Chu đứng dậy, bật đèn bàn. Từ trong đầu tủ giường lấy ra một sợi dây chuyền bạc. Lại mở hộp quà ra, lấy một chiếc nhẫn, xuyên vào sợi dây, nhẹ nhàng đeo lên cổ giúp cậu, sờ sờ mặt cậu mỉm cười. Là kiểu thích giữa người yêu, hiểu không? Dư Sơ Lâm giơ tay sờ sờ dây chuyền mát lạnh trên cổ, bò dậy, đối diện với Lương Chu, nắm tay hắn. Anh. Ừ, anh hiểu. Lương Chu cầm lại tay của cậu, xích lại gần, hôn đôi mắt cậu. Anh nói rồi, chờ em lớn lên. Em đồng ý ở bên anh, đã khiến anh rất thỏa mãn rồi. Anh có thể chờ em đừng vội. Đôi mắt bị hôn có cảm giác thật kỳ lạ, cảm giác giống như có người dùng lông chim chọc nhẹ, quét thẳng vào đáy lòng. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ôn nhu của Lương Chu dưới ánh đèn ngủ ấm áp. Trong lòng đột nhiên có chút chua xót, lại có chút không biết nên làm sao. Thật lâu sau, cậu thở dài, nhào người ôm lấy anh cậu. Vâng, cảm ơn anh. Lương Chu cúi đầu cọ tóc của cậu, thở dài. Sơ Lâm, em phải lớn lên thật nhanh. Vâng. Có một hạt giống chậm rãi rơi vào lòng sông đen tối, bị ánh nước lây nhiễm, chậm rãi nảy mầm, sau đó nở ra một đóa hoa xinh đẹp. Ánh sáng lấp lánh chiếu sáng cả mặt sông có gợn sóng mỏng manh. Sau khi gặp phải đả kích nghiêm trọng, Binh Hoa vẫn như một kỳ tích không bị phá sản. Triệu Tri vừa mới nhìn hồ sơ mới, biểu tình khó coi. Vậy mà có người đầu tư tài chính cho Binh Hoa. Ai cơ? Trương Khiêm tò mò. Lương Kiến còn có người bạn tốt như vậy sao? Với nhân phẩm của hắn là Vương Thần. Triệu Tri đóng tập hồ sơ lại, cũng rất khó hiểu. Khi Lương Kiến ly hôn, Vương Thần đột nhiên giải ước với Vinh Quang. Còn một lần thanh toán hết tiền bồi thường hợp đồng. Lấy thu nhập của cô ấy quả là có chút kỳ quặc. Cô ta lấy được tài liệu cơ mật của Vinh Quang, tự nhiên là chạy rồi. Lương Chu đẩy máy tính ra, nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt. Nhỏ xong thì chớp chớp mắt nói tiếp. Sau lưng cô ta có người hỗ trợ, hẳn là Lương Tử Tu. Lương Tử Tu? Trương Khiêm trừng lớn mắt. Hắn không phải mất tích sao? Hơn nữa, hắn từ đâu lấy được số tiền lớn như vậy để đầu tư cho Binh Hoa? Quá kỳ quái rồi. Là Lưu Gia. Có người mở miệng đầu tiên. Đầu óc Triệu Tri rất nhanh xoay chuyển, nói nhanh. Loại trừ tất cả các đáp án, không có khả năng. Chỉ lưu lại một đáp án, có vẻ hơi hoang đường, nhưng nhất định là đúng. Bên người Lương Tử Tu hầu như không có ít hồ bằng cẩu hữu. Nhưng người có thể lấy ra số tiền lớn như vậy thì không nhiều người lắm. Vương Thần là người làm việc này cho Lương Tử Tu thì càng không cần phải nói tới. Như vậy sau khi loại bỏ những người trong mạng lưới quan hệ của Lương Tử Tu có thể lấy ra được số tiền như vậy thì cũng chỉ còn lại Lưu Gia. Lưu Gia bên ngoài giả bộ vì con gái đau lòng mà rời khỏi thành phố B, buông lỏng tâm phòng bị của Lương Kiến. Trong tối thì ngầm liên lạc với Lương Tử Tu, muốn mượn tay của hắn phá hỏng Lương Kiến. Nếu thật sự là cái kịch bản này, tâm tư kia của Lưu Gia cũng thật là độc. Ngoại tàu, vậy mà cũng được. Lương Tử Tu kia dựa vào cái gì mà phải nghe lời Lưu Gia? Trương Khiêm vẫn còn choáng váng với cái suy đoán này. Chỉ bằng hắn không phải là con ruột của Lưu Vũ. Triệu Tri sau khi nghĩ thông suốt thì lại bình tĩnh giải thích. Cậu cho là vợ của Lương Kiến nói trên mạng là đáng thương sao? Bà ta có thể nín hận với Lương Kiến nhiều năm như vậy là vì sao? Tiền, tài sản của Lương Kiến sớm đã bị bà ta đào móc hết rồi. Lưu Vũ khi còn là Lưu phu nhân thích nhất chính là mang con gái ra nước ngoài nghỉ dưỡng mua sắm. Mỗi lần mua sắm đều là tiêu tiền triệu. Cái này còn không có bao gồm những trang sức châu báu mua hàng năm cùng siêu xe biệt thự sang trọng. Hơn nữa, bà ta cũng len lén giấu tiền, con số trên trời. Lương Kiến nhiều năm như vậy, có thể đều kiếm tiền cho bà ta. Trời tôi ơi, Trương Khiêm như tự mở ra một cánh cửa thế giới mới, lẩm bẩm, phụ nữ thật đáng sợ. Đúng là như vậy, Lương Chu gật đầu nói. Nhưng Lưu Hào càng đáng sợ hơn. Hai cha con Lương Kiến có ngày hôm nay đều do hắn tính kế. vì tiến quân vào thành phố B. Hắn cũng coi như là mất một phen tâm tư. Lưu Hạo, Triệu Tri cao mày rơi vào trầm tư. Hắn muốn một hòn đá, hạ hai con chim, tôi tra được một ít thứ. Anh nhìn một chút, Lương Chu cất lọ thuốc, nhỏ mắt, ném phần hồ sơ qua. Vương Thần lấy được toàn bộ hồ sơ là giả. Anh nghĩ cho kỹ một chút, Lưu Hạo chắc là muốn dùng những thứ kia để Lương Tử Tu đi đối phó chúng ta. Anh chuẩn bị một chút đi. Triệu Tri nghe vậy biểu tình thả lỏng lại, gật đầu. Anh biết, nếu sớm có chuẩn bị, vậy không có gì phải sợ nữa. Ngoả tàu, đây không biết là cái gì. Hắn sao không biết rõ nhỉ? Trương Khiêm tò mò nhìn hai người nắm tóc. Ai có thể giải thích cho tôi một chút không? Mấy thứ lộn xộn này, là thứ đồ chơi gì vậy? Các người sao lại cảm thấy việc này có dính dáng tới Lưu Hào? Có lời gì còn chưa nhắc tới không? Triệu Tri liếc mắt thật sâu nhìn hắn, thầm ý nói. Xem ra cậu thật sự cần phải xin nghỉ phép. Nghe nói dùng não nhiều quá sẽ làm não tàn. Cái này tôi sẽ duyệt. Lương Chu mở một tập hồ sơ, dùng ánh mắt ý bảo Trương Khiêm cút đi. Không phải muốn kỳ nghỉ sao? Đi đi, cứ tùy tiện nghỉ đi. Ba chấm, hắn đột nhiên không muốn nghỉ phép, thì sao đây? Khẩn cầu nói cho hắn biết sự thật chân tướng đi. Nửa tháng sau, cổ đông mới Vương Thần liên hợp với các cổ đông nhỏ đem Lương Kiến hạ đài. Có vốn, thay đổi người quản lý, Vinh Hoa giống như ăn thuốc kích thích. Sau đó thay đổi phương thức phát triển, chỉnh đốn từng người và tài chính đầu tư. Sau khi ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, đã loại bỏ phần lớn những chi nhánh không có khả năng phát triển, đem tất cả vốn tập trung đầu tư mảng điện ảnh. Khác với tính cách biểu hiện ngu ngốc bên ngoài, Vương Thần quản lý công ty phải nói là bá đạo độc tài. Nói một không hai, nếu so sánh một chút, thật sự là đáng sợ. Gián điệp tung ra vào tháng 10, hấp thụ ánh sáng. Tiểu đóa hoa là Vương Thần. Bạn dùng mạng có tâm tư tìm hiểu cô, sau đó trừ bỏ tin tức trong khi quay gián điệp, cô thích Lương Chu và thích bắt nạt nhân viên công tác linh tinh ra, thì cũng không thể tìm hiểu thêm được gì nữa. Một nghệ sĩ bình thường như vậy, sao đột nhiên lắc mình biến thành một thành viên trong ban giám đốc được? Nói không có mờ ám, ai tin? Sau đó, các bạn trên mạng liền đoán, phía trước Vương Thần là nghệ sĩ của Vinh Quang. Nhìn lại, lại rất yêu Lương Chu. Chẳng lẽ ông chủ sao mạng của Vinh Hoa hôm nay chính là Lương Chu sao? Và Vương Thần chỉ là một quân cờ trên bàn cờ nổi sao? Có thể nói các bạn trên mạng đã đoán đúng một nửa rồi. Vương Thần đúng là một quân cờ, nhưng không phải là quân cờ của Lương Chu. Lương Tử Tu râu ria sờm soàn, ngồi trước máy vi tính, biểu tình tối tăm, ánh mắt uy nghiêm. Khi nhìn tới những tin tức liên quan tới sự can đan của Vương Thần và Lương Chu, thì đột nhiên nở nụ cười. Người Lương gia, hắn một người cũng không bỏ qua. Trong một đêm, phần lớn mọi người đều đoán già đoán non, hai giám đốc Vinh Quang và Vinh Hoa có liên quan tới nhau. Đột nhiên tất cả đều tung ra. Lương Chu bận rộn liên hợp với bác cả Chu Thanh Hòa, hố đầu tư Diêm Khải Văn. Nghe tin tức bác quái này thì cao mày, dứt khoát, ném chức vị tổng giám đốc Vinh Quang, ủy nhiệm cho Triệu Tri, còn mình thì chỉ giữ cái danh tổng giám đốc, mỗi ngày chạy đến Thanh Trì. Giấy ủy nhiệm vừa được công bố, các bạn trên mạng đều choáng váng, sau đó lại động não lớn. Đây là cái gì? Là trần trụi vả mặt nhau. Không phải đều truyền tới tin tức giám đốc hai công ty mập mờ sao? Không những giải thích, còn bỏ lại vị trí là sao? Các bạn trên mạng đều bị phương thức không bình thường này làm chấn động sáng tỏ. Sau đó lại tích cực chạy tới trang web của Vinh Quang, để lại tin nhắn thao thao bất tuyệt, kính nể tính cách Lương Chu, cũng nhao nhao bày tỏ rằng: rất hiểu kẻ nhà giàu, không yêu anh, không thương anh nữa, gặp lại nhé. Đối với sự kiện scandal Lương Chu bị đánh vả vào mặt, Vương Thần mỉm cười, lần đầu tiên chính diện đáp trả scandal, nói rằng tất cả đều là sự hiểu lầm. Cô và Lương Chu chỉ là bạn tốt. Tôi phi. Ai quen biết cô ta? Trương Khiêm bức tờ báo xin hờn dỗi. Lương Chu thật chẳng biết tự kiểm điểm. Tiểu Dư thật đáng thương. Quan Bác Văn liếc nhìn hắn, tiếp tục chơi di động. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. 2 năm trước chỉ là di động cục gạch, mà giờ đã có thể lên mạng chơi điện tử. Thật lợi hại, quá vui sướng. Tâm tình của hắn vui sướng. Click mở chim cánh cụt. Tìm tài khoản Dư Sơ Lâm, click mở, cạch cạch cạch đánh chữ. Ta yêu Quan Ảnh Đế. Tiểu Dư ơi, Lương Chu nhà em leo tường kìa, mau tới nhanh đánh gãy chân hắn đi. Đừng nói là anh cáo mật nhé, chính nghĩa đứng bên em, nắm tay, cố gắng lên. Giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học, Dư Sai Lâm cầm di động ra, nhìn đến tin tức này, không nói nổi đỡ trán. Sai Lâm, chú Quang à, từ bỏ giải dụa đi. Cho dù cháu đánh gãy chân anh cháu thì chú vẫn phải đi công tác, chú vẫn phải đi làm đấy thôi. Ta yêu Quang ảnh đế. Tiểu Dư, em nói như vậy thật chẳng đáng yêu chút nào cả. Lý Đào nhìn Dư Sai Lâm, cầm di động trò chuyện vui vẻ, đột nhiên hỏi. Trong trường học còn có pha Lương Chu quấy rầy cậu sao? Hả? Dư Sai Lâm hoàng hồn, cất di động trả lời. Khá tốt, mọi người nhiệt tình xong thì cũng không quấy rầy tớ nữa. Truyền thông gì anh tớ cũng đều đã lót đường rồi, sẽ không ảnh hưởng tới việc học tập của mọi người đâu. Ừ, Lý Đào lại nằm bò, nhìn sách. Vậy là tốt rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chẳng mấy lúc tới cuối năm, Vinh Hoa sau một thời gian chuyên chú phát triển điện ảnh, thì hoàn toàn thoát ly hướng phát triển với Vinh Quang. Một là công ty giải trí tổng hợp, một là công ty chuyên đầu tư điện ảnh. Vị trí đứng khác biệt, không có gì bớt nát. Trong buổi lễ trao giải thưởng giải trí cuối năm, Lương Chu lần nữa tham dự hoạt động lần này với tư cách đoạt giải nhờ bộ phim Gián Điệp. Dư Sơ Lâm nằm ổ trong xe, cầm MP3, tay thì cầm kẹo que đưa cho Hà Long ngồi bên cạnh. Anh Hà, cho anh ăn này, vị dâu tây đấy. Hà Long buôn ba mấy tháng ở bên ngoài, nhìn càng cao lớn, đen nhẻm hơn. Lúc này yên lặng nhận kẹo. Rất thuần thục bóc vỏ kẹo và nhét vào miệng. Hàm hồ nói, tại sao em không đi vào cùng cậu chủ? Thảm đỏ, lễ trao giải, sau đó là tiệc chúc mừng. Đó chính là mấy giờ, làm gì lại cùng một tài xế kiêm phụ tá, giống như bảo mẫu ở trong xe này chứ? Đi ra ngoài dạo không phải là càng tốt hơn sao? Tránh tranh cãi. Dư Sơ Lâm nhét vào trong miệng một miếng chocolate, cười tủm tỉm nói, anh em rất nhanh sẽ đi ra. Vừa mới thi xong kỳ thi tháng 12, cậu có chút thả lỏng, nên lời nói cũng thay đổi ít nhiều. Còn cười đùa nói, hơn nữa, em mặc như vậy thì sao đi vào được? Hôm nay trường học tự dưng cho nghỉ học. Cậu vừa mới về nhà đã bị Lương Chu kéo lên xe, cặp sách và áo khoác, đứng cùng một chỗ với Lương Chu mặc âu phục đi giày da, nhìn sao cũng thấy không hợp phong cách. Hà Long gật đầu, móc điện thoại di động ra nhìn, khởi động ô tô. Ông chủ bảo anh đưa em đi ăn cơm tối, chỗ ngồi đã được đặt xong, đi thôi. Dư Sơ Lâm gật đầu. Tại buổi lễ trao giải, Lương Chu không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, rất bất mãn với người giới thiệu, nói lảm nhảm lời vô nghĩa về khách quý. Đây là làm sao vậy? Quan Bác Văn tư thái u nhã, mặt mang nụ cười, lời nói lại rất bình dị. Bình trĩ à? Sao lại ngồi không yên như vậy? Lương Chu liếc hắn một cái, thanh âm trầm thấp, giọng nói rất đáng sợ. Sơ Lâm hôm nay có nửa ngày nghỉ. Quan Bác Văn cười hiểu rõ, trong mắt hiện lên bẩn cợt, trêu đùa. Nóng lòng về nhà, à. Em ấy đang ở trên xe chờ, tôi đã bảo Hà Long dẫn em ấy đi ăn cơm. Hả? Hà Long? Quan Bác Văn hứng thú, dí sát người vào một chút hỏi, là trợ lý của cậu vẫn còn ở đây sao? Thật lâu rồi không gặp hắn nhé, tôi còn tưởng cậu sa thải cậu ta cơ đấy. Lương Chu nghiêng người, nhìn hắn. Trong mắt là sự quan sát, Quan Bác Văn nhướng mày. Sao lại nhìn tôi như vậy? Cậu đừng nghĩ ai cũng giống cậu thích đàn ông. Tôi chỉ là tò mò nên hỏi một chút mà thôi. Vậy à? Hắn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lên khán đài. Thái độ rõ ràng là qua loa có lệ, giọng nói thì vẫn hoài nghi. Này, trợ lý của cậu lúc trước, đi làm gì vậy? À, sao không đáng yêu như vậy, xứng đáng vẫn là con gà tờ. Ăn xong cơm tối thì lễ trao giải đã tiến hành đến một nửa. Dư Sơ Lâm vung tay lên, quyết định mang Hà Long đi siêu thị dạo. Siêu thị này có tầng 4 là phố ăn vặt, nơi đó mặc dù không lớn nhưng đồ ăn khá ngon. Em mang anh đi thưởng thức một chút. Dư Sơ Lâm đứng ở trên thang máy cuộn, nghiêng đầu nói với Hà Long. Hà Long nhìn chằm chằm vị trí dạ dày của cậu, dừng một chút, uyển chuyển nhắc nhở. Cậu chủ Sơ Lâm khẩu vị thật tốt, cho nên cậu đừng có ăn nữa, cơm tối đã ăn nhiều như vậy, còn không thấy trướng sao? Khẩu vị tốt mới có thể cao lên nhanh, lại nói, em lúc ăn tối còn chưa có no đâu, vừa vặn có thể ăn thêm một chút đồ ăn vặt. Tâm tình Dư Sơ Lâm rất tốt, vuốt bụng xúc động nói, anh không phát hiện em cao lên rồi sao? Anh Hà, anh cũng nên ăn nhiều một chút, nếu không thì bác Hà sẽ rất lo lắng cho anh đấy. Anh sẽ. Mấy tháng không thấy, cậu chủ Sơ Lâm giống như càng ăn khỏe hơn thì phải. Rốt cuộc, ông chủ nhà hắn đã nuôi kiểu gì vậy? Lễ trao giải tiến hành được một nửa, Vương Thần khoan thai đến muộn. Cô mỉm cười đi đến bên người Lương Chu, cười lễ phép, giọng nói lại đắc ý. Ban đầu cự tuyệt tôi, hối hận không? Không nghĩ tới có ngày tôi và anh lại ngồi ngang hàng, nhau nhỉ. Lương Tổng Giám Đốc, anh cho là tôi thích chuyện scandal với anh sao? Không, tôi ngại hạ giả. Lương Chu ngay cả đầu cũng lười di chuyển, mắt vẫn nhìn trên đài, hoàn toàn làm lơ cô. Tâm tình Quan Bác Văn thì không tốt, nghe vậy nghiêng đầu, cười đến thân thiết nho nhã. Có bệnh, uống thuốc, hiểu không? Vương Thần tươi cười cứng đờ, cố kỵ camera, quay đầu, ngẩng cao cằm, đi đến ngồi xuống vị trí của mình. Dư Sơ Lâm bưng một chén nhỏ sốt cay và khoai tây ăn. Tay chỉ vào Quan Bác Văn ở trên màn hình lớn thắc mắc. Anh Hà, anh nhìn chú Quan đang nói gì vậy? Ống kính quét qua nhanh quá. Hà Long cầm một chuỗi kẹo hồ lô. Hai mắt tinh anh quét qua nhóm thiếu nam thiếu nữ. Đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, lông mày co rút. Chắc hẳn là xin chào đi. Vậy à, người phụ nữ đó thật đáng ghét. Chú Quan sao lại chào hỏi người đó chứ? Tính tình cũng quá tốt đi. Dư Sơ Lâm cảm thán nói, ăn nốt miếng khoai tây cuối, sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp lễ trao giải. Hà Long tỏ vẻ muốn đi tìm người quản lý siêu thị nói chuyện. Anh nói anh bán đồ gia dụng thì cứ bán đi. Không có việc gì, sao còn treo một cái màn hình to rõ, truyền hình trực tiếp, lễ trao giải thưởng điện ảnh cuối năm làm cái gì? Muốn gia tăng khách hàng cũng đâu cần phải làm như vậy. Hàng năm, giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất sẽ bắt đầu. Sau khi khách khí nói hàng loạt lời nói nhảm vô nghĩa, sẽ bắt đầu đọc danh sách. Sau khi đọc xong, khách quý bấm một cái nút và kích động đọc tên Lương Chu. Khóe miệng Lương Chu mang theo một nụ cười rất nhạt. Đi lên đài nhận chiếc cúp từ trong tay vị khách quý là Quan Bác Văn. Hai người còn thân thiết ôm nhau, cố ý kéo dài thời gian. Hả? Quan Bác Văn cao hứng vỗ vỗ lưng hắn. Làm bộ đàn anh tốt, suy nghĩ cho đàn em, mỉm cười. Để cậu chiếm nhiều chút ống kính. Không cần phải cảm ơn anh đâu. Sau khi ôm kết thúc, Quan Bác Văn lùi ra, nhường lại microphone. Lương Chu tiếp nhận và nói vài câu cảm ơn. Sau đó lại cúi đầu cảm ơn và đi xuống đài. Dư Sơ Lâm giả vờ vứt chén khoai tây vỗ tay. Anh thật là đẹp trai. Hà Long kiêu ngạo gật đầu, sau đó ghét bỏ nhìn Quan Bác Văn đi theo xuống đài nhíu mày. Mấy tháng không thấy, vì ảnh đế này giống như càng ngày càng không đáng tin cậy. Chờ hình ảnh Lương Chu kết thúc trên màn ảnh, Dư Sơ Lâm đứng dậy, cười duỗi người, nghiêng đầu nhìn Hà Long nói. Anh Hà, em đi vứt rác. Anh đi mua nước uống đi, sau đó gặp nhau ở trên xe, rồi đi tìm anh em, được không ạ? Hà Long gật đầu, được. Chờ khi Hà Long đi xa, cậu mím môi, giảo hoạt cười một tiếng, quay đầu nhìn màn hình lớn trước mặt, lại xoay người, đi tới tầng 5 bán quần áo. Anh cậu được thưởng, cậu dù sao cũng nên bày tỏ chút gì đó. Lương Chu xuống sân khấu rồi đi trước, Quan Bác Văn tỏ vẻ, không hề ngoài ý muốn. Vương Thần mỉm cười quét mắt nhìn bóng dáng hắn rời đi, giơ tay che kín nụ cười bên khóe miệng. Lương Chu, để anh đắc ý thêm một hồi. Sau một hồi, xem anh hết đắc ý, không đứng lên nổi. Lương Chu vừa rời khỏi sân khấu, thì gọi điện thoại cho Dư Sơ Lâm, nhưng không thấy ai nhận, nhíu mày. Lại gọi điện thoại cho Hà Lâm, khi biết Dư Sơ Lâm không có ở bên cạnh, thì biểu tình hơi biến đổi. Mau đi tìm Sơ Lâm, Lương Tử Tu có thể sẽ động thủ. Sắc mặt Hà Long đại biến, bước bỏ kẹo hồ lô cầm trong tay, nhanh chóng chạy vào trong siêu thị. Tại chỗ ngoặt hành lang, Dư Sơ Lâm cầm quà tặng đi tới, thì gặp hai người đàn ông, bình thường. Từ trong góc tối đi ra chặn đường cậu, Dư Sơ Lâm dừng bước, ngẩng đầu quan sát bọn họ nhíu mày. Các người là ai? Hai người tiến lên, một trái một phải, đè vai cậu mỉm cười. Dư thiếu gia, ông chủ nhà tôi tìm cậu có chút chuyện. Cậu đi theo chúng tôi một chuyến đi. Ba chấm. Đây là lời kịch gì vậy? Dư Sơ Lâm phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa, nhưng một trong hai người đàn ông xoa lưng cậu gõ gõ. Thành thật một chút, đừng nhúc nhích, cũng chớ có kiều, bằng không, tao đụng tới anh mày trước. Chỗ bị gõ đau, không giống như dùng tay gõ. Cậu nhăn mày, trong lòng thì lặng xuống. Trong hai người này khả năng, có một người có vũ khí. Trên mạng tin tức Lương Chu lợi dụng vinh quang rửa tiền cũng bắt đầu che trời lấp đất. Truyền khắp, một phần văn kiện bí mật bị một người thần bí gửi đến cục cảnh sát. Dư Sơ Lâm thật sự mất tích, Lương Chu một đêm không ngủ, Dù trong lòng của hắn biết việc này sẽ phát sinh, nhưng vẫn nôn nóng không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát kinh tế đột nhiên đến Vinh Quang, cầm theo công văn điều tra yêu cầu kiểm tra. Lương Chu sau khi nhận được tin tức thì đến công ty, ghế còn chưa ngồi nóng, thì liền bị mời tới cục cảnh sát uống trà. Các cơ quan truyền thông vừa đăng tin chúc mừng Lương Chu đoạt giải, hoàn toàn choáng váng. Sau đó lại giống như ngửi được mùi thịt tanh, máu chó mà hương phấn, tìm kiếm đào sâu gốc rễ Vinh Quang, hy vọng có thể đào ra nội tình gì đó. Nhưng vào lúc này, Vương Thần bị truyền thông trào phúng, lấy lòng Lương Chu lại bị tàn nhẫn làm lơ, khóc lóc mở cuộc họp báo, thừa nhận mình có thân phận bạn gái Lương Chu, nhưng sau đó lại bày tỏ sự tiếc nuối rằng hai người mấy ngày trước vì ý kiến không hợp nhau mà chia tay. Vì ý kiến gì lại không hợp nhau? Bởi vì Lương Chu chấp mê bất ngộ, còn không phải vì dùng Vinh Quang để sửa tiền đen sao? Ba chấm, có bệnh. Đây chính là lời đánh giá nhất trí của truyền thông khi đánh giá về cô. Ai không biết bối cảnh của Lương Chu, cha có tiền, mẹ có tiền, mình còn là ảnh đế, còn có một công ty. Đen cũng chưa từng đen, tẩy cái gì chứ? Tiền người ta có được từ trước đến nay đều rất sạch có được không? Vương Thần khóc rũ rượi, cầm ra một sắp tài liệu, nói cô vốn dĩ không tin Lương Chu sẽ làm việc phạm pháp. Nhưng các người nhìn đi, Vinh Quang căn bản không thể kiếm được số tiền nhiều như vậy. Mấy năm nay còn thành lập công ty con và rạp chiếu bóng, còn đầu tư rất nhiều cho các dự án điện ảnh. Hơn nữa, số tiền dùng cho cuộc thi tuyển tài năng trẻ cũng đâu phải là số tiền tiêu lẻ tẻ. Chỉ bằng việc thu vào là hoàn toàn không hợp lý, kẻ ngu cũng nhìn ra được vấn đề. Vì không phải là kẻ ngu, một đám paparazzi bát quái chuyên nghiệp, phóng viên chuyên gia về tài chính tư pháp nhảy vào cuộc. Sau khi lật lên lật xuống chồng tài liệu thì cũng quyết định u mê. Không sai, Lương Chu nhất định là có tẩy tiền đen. Trên tập tài liệu đều là do Lương Chu ký tên, các mục đều có vấn đề. Các người nhìn số tiền đầu tư bộ phim gián điệp kia xem. Đầu tư 50 triệu, kiếm lời chỉ mấy trăm triệu, khẳng định là có tẩy tiền. Vương Thần thấy bọn họ thông suốt, bi phẫn bày tỏ. Cô chính là vì phản đối Lương Chu làm chuyện phạm pháp nên mới rời khỏi hắn, rời khỏi Vinh Quang đến bên Vinh Hòa. Các phóng viên sôi trào hỏi cô, ông chủ đích thực sao màn Vinh Quang có phải là Lương Chu hay không? Vương Thần gật đầu, nói Lương Chu mấy tháng trước đã bắt đầu muốn tẩy trắng Vinh Quang. Vừa hay Vinh Hòa hỗn loạn nên đầu tư hắn liền chuyển. Đánh chủ ý lên Vinh Hòa, đầu tiên hắn đầu tư cho Vinh Hòa, sau đó lấy được quyền quản lý của Vinh Hòa, thì đẩy cô vào vị trí ban giám đốc Vinh Hòa, muốn cô tiếp tục hỗ trợ hắn sửa tiền đen. Cô chỉ là một nữ nhân, vốn dĩ nhát gan, nên không muốn giúp hắn làm những việc này. Không nghĩ tới Lương Chu lòng dạ đen tối, tim gan cứng rắn, không thể ép buộc cô làm, nên hai người cãi nhau một trận rồi chia tay. Bây giờ chuyện rửa tiền bị lộ ra ngoài, cô bày tỏ mình rất thương tâm, cũng rất sợ hãi, còn nguyện ý trợ giúp liên ngành điều tra, hy vọng Lương Chu có thể sớm ngày quay đầu lại là bờ. Chuyện sáng sớm xảy ra này thật là náo nhiệt. Ngày hôm qua Lương Chu còn rạng rỡ vô hạn, mà nay liền vào cục cảnh sát, Vinh Quang rơi vào cảnh quẫn, gặp phải vấn đề bị điều tra. Cốt truyện này phát triển quả thật quá cẩu huyết. Sau đó mọi người bắt đầu đồng tình Triệu Tri là đương nhiệm vị trí chủ tịch. Không bao lâu thì liền gặp phải vấn đề này. Tỉ mỉ suy nghĩ, việc Lương Chu đột nhiên đẩy vị trí chủ tịch này cho Triệu Tri, có phải hay không chuẩn bị lấy Triệu Tri ra làm bia đỡ đạn? Ái chà chà, xã hội thượng lưu thật là phức tạp, bên trong thật là đen tối. Chương 61, đảo ngược tình thế. Trong văn phòng chủ tịch Vinh Quang, Trương Khiêm lướt trang web, cười đến không chút hình tượng. Vương Thần này nói cứ như sự thật ấy, nếu không phải chúng ta sớm có chuẩn bị thì nói không chừng đều bị vu oan dưới tay của ta. Khẳng định sẽ bị vu oan. Triệu Tri cũng ôm máy tính nhìn, nhíu mày. Tôi không ngờ Lưu Hào lại đánh cái chủ ý này, không cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, mà trực tiếp hạ bậc chúng ta. Muốn làm chúng ta sụp đổ, một Vinh Hoa còn chưa có đủ, còn muốn Vinh Quang. Nếu Vương Thần lấy tư liệu thật, nếu may mắn Lương Chu phát hiện sớm, có sự chuẩn bị, bằng không lần này bọn họ khẳng định ăn cái mệt. Lưu Hào kia cũng nghĩ thật chu toàn. Đầu tiên là thả tin tức ở trên mạng, lại cầm chứng cứ tố cáo công ty, cuối cùng lại để cho Vương Thần lớn tiếng mở cuộc họp báo để Vương Thần chứng thực lời đồn Lương Chu phạm tội, dẫn đường dư luận. Một chút thời gian thở dốc cũng không cho Vinh Quang phản ứng, chủ yếu là Đã xác định được vị trí chưa? Triệu Tri quay đầu nhìn Hà Long. Hà Long sụ mặt, sát khí nồng đậm. Không có, cậu chủ Sơ Lâm còn chưa có mở ra. Khả năng là cậu chủ Sơ Lâm còn đang bị trói giữa đường dời đi. Mặc dù đã đoán được khả năng Lương Tử Tu ra tay với Dư Sơ Lâm, nhưng hiện giờ người thật bị bắt đi. Hắn nhất định phải làm thịt Lương Tử Tu. Cậu đừng nghĩ nhiều. Triệu Tri thở dài trong lòng khuyên nhủ. Lần này tuy rằng để Tiểu Dư gặp mạo hiểm, nhưng sẽ không thật sự có chuyện nguy hiểm xảy ra đâu. Lương Chu, hắn cũng không cho phép Tiểu Dư nguy hiểm. Hà Long, nhăn mày càng thêm chặt. Triệu Tri quay đầu lại. Nhìn máy tính, tay xoa trán, Tiểu Dư nhất định là phải bình an trở về. 11 giờ rưỡi trưa, đồng tử mãnh liệt của Hà Long vẫn luôn nhìn chằm chằm máy tính. Sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp vội nói, máy định vị đã có phản ứng. Mọi người vội vàng quay đầu, nhìn hắn. Hắn gõ vài cái trên bàn phím máy tính, biểu tình cũng thả lỏng nói. Ở ngoại ô khu thành đông, nơi đó có một nhà kính trồng hoa, xác thật rất dễ giấu người. Cậu chủ Sơ Lâm lắp tín hiệu, là màu xanh biếc. Rất an toàn. Triệu Tri và Trương Khiêm nhẹ nhàng thở ra. 11 giờ 40 phút, điện thoại máy văn phòng vang lên. Triệu Tri nhìn hai người khác đi qua, ấn loa điện thoại kết nối. Sau một lúc lâu điện thoại không có tiếng, thì truyền tới một giọng nói âm trầm của Lương Tử Tu. Chào vinh quang các vị, tin tức sáng nay thật tuyệt nhỉ. Lương Tử Tu, cậu có mục đích gì? Triệu Tri nhìn mọi người trong phòng, trầm giọng hỏi. À, là Triệu Tri sao? Cũng đúng nhỉ, Lương Chu giờ này hẳn là còn đang bị thẩm vấn điều tra ở cục cảnh sát. Ha ha, hắn cũng có ngày hôm nay. Lương Tử Tu rất có tố chất thần kinh cười một trận. Giọng nói càng thêm âm trầm. Mục đích của tôi rất đơn giản. Tôi muốn Lương Chu thừa nhận việc hắn lợi dụng vinh quang tẩy tiền đen. Tôi còn muốn hắn thừa nhận quan hệ mập mờ với Vương Thần. Tôi còn muốn hắn tự nhận tội ngồi tù. Trước khi ngồi tù, tốt nhất là đem toàn bộ cổ phần vinh quang ở trong tay hắn. Đem đến danh nghĩa của tôi, sao nào? Yêu cầu của tôi rất đơn giản đi. Không có khả năng. Triệu Tri quả quyết, phủ quyết. Có thể đấy, Lương Tử Tu cười khẽ, giọng nói chắc chắn. Anh nói cho Lương Chu biết, em trai bảo bối của hắn đang ở trên tay tôi. Nghe thấy cái tin tức này, hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi. Triệu Tri nhìn Trương Khiêm và Hà Long một cái, cố ý nhẹ giọng một chút nói. Cậu đừng có nói bậy, Tiểu Dư giờ này còn đang đi học ở trường. Cậu nói dối cũng quá không có kỹ thuật đi. Nói dối? Lương Tử Tu hỏi lại, dường như bị giọng nói nhẹ nhàng hoài nghi của hắn kích thích. Tiếng nói đột nhiên la lớn. Vậy thì tốt, anh nghe cho kỹ đây, xem tôi có nói dối hay không. Sau đó là một trận tiếng bước chân nhỏ, cùng tiếng quát, rất chói tai. Này, tiểu quỷ, tới đây chào hỏi anh Triệu Tri thân ái của mày đi nào. Sắc mặt Hà Long biến đổi, nắm chặt hai nắm tay. Sau một tiếng ho khan rất nhỏ, tiếng nói của Dư Sơ Lâm rõ ràng truyền đến. Anh Triệu, tối qua anh trai em có ngủ tốt không? Hiện tại bụng chắc rất đói, còn có, em chắc bị dị ứng phấn hoa rồi. Câm miệng, ai bảo mày nói nhiều như vậy? Lại là tiếng hô quát. Tiếng nói Lương Tử Tu lại truyền đến, trong giọng nói có chút tức giận. Nghe rõ chưa? Tôi hôm nay phải nhìn thấy tin tức Lương Chu nhận tội, còn có giấy chuyển nhượng cổ quyền. Quá hạn không chờ. Ken két, điện thoại bị cắt đứt. Trương Khiêm nghi ngờ, Tiểu Dư bị dị ứng phấn hoa sao? Sao chưa từng nghe qua nhỉ? Triệu Tri ghét bỏ liếc nhìn hắn, ném bút ghi âm ra, nhìn Hà Long. Chuẩn bị báo nguy đi, tôi ngược lại muốn nhìn bọn họ lần này dùng lý do gì không nhận vụ án. Không giống như ngoại giới suy đoán, Lương Chu ở trong cục cảnh sát không những không bị thẩm vấn, cũng không bị nhốt lại. Hắn đang thoải mái ngồi trong văn phòng cục trưởng uống trà. Một bên vừa nhìn đồng hồ, một bên vừa nhìn cục trưởng đầu hói, không nói một lời. Cục trưởng ứa mồ hôi lạnh nhìn hắn, nuốt nuốt nước miếng, lại một lần nữa đụng chút tài liệu trên bàn, thử dò hỏi. Cái kia, Lương tiên sinh, chúng ta có phải có gì đó hiểu lầm hay không? Lương Chu hiếp mắt, cong miệng. Bên ngoài ồn ào lớn như vậy, sao lại có thể là hiểu lầm? Cục trưởng Vương, thuộc hạ nào của ngài là người rất có vấn đề. Cục trưởng Vương xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng mắng to những tên thuộc hạ không đáng tin cậy kia. Cửa văn phòng bị gõ vang, sau đó mở ra, Hà Long sải bước tiến vào. Nhìn qua Lương Chu gật đầu, sau đó trực tiếp đặt bút ghi âm lên bàn trà. Đối thoại không dài nên rất nhanh đã nghe xong. Nghe được tiếng nói của Dư Sơ Lâm, Ngụy trang bình tĩnh của Lương Chu trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn ngồi thẳng người, thẳng tắp nhìn chằm chằm bút ghi âm, nặng nề nói, máy định vị. Hơn 11 giờ mở, màu xanh biếc, cậu chủ Sơ Lâm tạm thời an toàn. Tiếng lòng Lương Chu tùng tùng căng chặt lo lắng, Hà Long tắt bút ghi âm, ngẩng đầu nhìn cái trán cục trưởng Vương, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Giọng nói mang theo chút trào phúng. Giống như ngài vừa mới nghe được, cậu chủ nhỏ nhà tôi bị Lương Tử Tu bắt cóc, không phải cái quỷ gì mà trẻ nhỏ ham chơi bướng bỉnh, trốn nhà đi chơi. Cục trưởng Vương, tôi muốn báo án. Lương Chu đứng dậy, cầm lấy bút ghi âm, đi đến trước bàn cục trưởng. Từ trên cao nhìn xuống hắn, đặt bút ghi âm lên trên sắp tài liệu kia, lạnh lùng nói. Vương thần bôi nhọ và vu cáo, Lương Tử Tu bắt cóc tống tiền. Cục trưởng, tôi báo án, ngài thụ lý không? Có, cục trưởng bị hắn nhìn chằm chằm. Sớm đã hơi hoảng, đầu óc rốt cuộc cũng rơi rụng. Thấy hắn rốt cuộc cũng đề ra yêu cầu, vội vàng gật đầu đáp. Tôi đây, liền cho người đi làm. Những thuộc hạ có vấn đề kia của ngài sao? Lập tức xử lý, đảm bảo cho cậu một đáp án hài lòng. Rất tốt. Lương Chu thu tay về, xoay người đi ra ngoài. Hà Long, chúng ta đi đón Sơ Lâm. Hà Long vội vàng đứng dậy, chờ ra cửa sau. Dừng một chút hỏi, ông chủ, tôi còn chưa có nói cho ngài vị trí máy định vị mà. Vùng ngoại ô khu Thành Đông, có một nhà kính trồng hoa. Sao ngài lại biết? Sơ Lâm cuối tuần nào cũng giúp bác Hà sửa sang lại vườn hoa, nhưng tới nay chưa từng bị dị ứng phấn hoa. Còn nữa, Lương Tử Tu cũng từng vì lấy lòng một nữ minh tinh mà tạo một nhà kính trồng hoa ở khu Thành Đông. Việc này rất ít người biết, nhưng không có nghĩa là không có. Ba chấm. Có vấn đề? Không có, xe đã tới rồi, đang chờ ở bên ngoài. Rất tốt. Sau khi hai người rời đi, cục trưởng Vương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lao chút mồ hôi, dùng sức, đánh cuộc gọi điện thoại nội tuyến. Vừa thông thì lập tức cầm thét. Các người bây giờ làm việc thế nào đấy? Người ta ném một phần tài liệu giả tới. Các người liền trực tiếp tới công ty người ta làm ầm ĩ, còn đem ông chủ người ta mang về. Trước không biết thẩm tra chút tài liệu thật giả sao? Ai bảo các người đi bắt người? Cự tuyệt thụ lý bắt cóc là ai? Bảo hắn lên phòng làm việc của tôi ngay. Mau thả ngay tất cả những người của Vinh Quang đưa tới điều tra. Nhanh lên một chút, cục phó đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với hắn. Còn nữa, nơi này có án bắt cóc, kêu người phụ trách lại đây. Tự đi làm cho tôi, không đem người bình an trở về, các người đều phải xui xẻo. Cúp điện thoại, hắn nhấc đầu nhìn chằm chằm tư liệu và bút ghi âm trên bàn, xoa xoa cái trán. Sau khi mở công ty giải trí, ngành nào chẳng có cả một đường quan hệ, ngay cả công ty giải trí lâu đời Vinh Quang, ở phương diện này lại càng giọt nước không lọt. Phó cục trưởng kia đầu óc bị ngâm nước rồi, lại dám cống mình làm ra chuyện như vậy, ngu xuẩn. Các bạn dùng mạng còn đang sôi trào với sự kiện Vinh Quang, tẩy tiền đen suốt cả buổi sáng, sau bữa trưa lướt web, cả thế giới liền thay đổi. Đầu tiên là cảnh sát lớn tiếng phát biểu một tin tức làm sáng tỏ việc Vinh Quang rẻ tiền đen là bị người ác ý bôi nhọ. Sau khi đội ngũ chuyên nghiệp kiểm tra, toàn bộ các mục của Vinh Quang đều không có chút vấn đề gì. Ngay sau đó, chủ tịch Vinh Quang là Triệu Tri, vốn luôn không lộ mặt, lúc này cũng đứng dậy tự mình mở một cuộc họp báo, lật đổ toàn bộ những lời Vương Thần nói lúc sáng. Đầu tiên, ông chủ nhà tôi và Vương Thần một cộng lông quan hệ đều không có. Tiếp theo, công ty nhà tôi trong sạch, tất cả đều là đang trong lúc đầu tư, không hề có chút chuyện tẩy tiền đen. Còn nữa, Vương Thần bị nghi ngờ có liên quan tới việc ăn cắp tài liệu cơ mật của công ty và vu hãm phỉ báng ảnh đế nhà tôi. Thu thập hành lý xong thì chuẩn bị vào ăn cơm tù đi. Cái sự xoay ngược tình thế này thật là đáng sợ quá đi. Phóng viên đều có chút choáng váng. Chờ sau khi tiêu quá một chút ít, có phóng viên liền hỏi. Trước không nói tới việc Vương Thần có những chuyện phá hoại kia, vốn dĩ bọn họ cũng không có nhiều tin tưởng Lương Chu sẽ coi trọng người phụ nữ như Vương Thần kia. Nhưng Vương Thần công bố những tài liệu kia, cho nên Vinh Quang, rốt cuộc, có tiền từ đâu mà nhiều như vậy, lại còn mở công ty con, xây dựng rạp chiếu bóng, đầu tư điện ảnh, tổ chức cuộc thi tài năng trẻ. Triệu Tri trầm ổn cười, mời người phát ngôn của tập đoàn Chu Vận lên đài. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, người phát ngôn của tập đoàn Chu gia. Chẳng lẽ là đầu tư của Lương Chu là từ Chu gia. Cậu cấp tiền cho cháu ngoại, vậy quả thật cũng quá hào phóng đi. Người phát ngôn cười nói rằng, tập đoàn Chu Vận chỉ là một trong những công ty con của Thanh Trì Quốc tế, là công ty Chu Thanh Nhã khi còn sống thành lập, bây giờ đã giao cho Lương Chu tiên sinh quản lý. Nói cách khác, tiền vốn đầu tư của công ty đều là tiền của mình, không phải tiền của cậu mình. Thanh Trì Quốc tế, các phóng viên choáng váng. Anh đặc biệt đùa tôi sao? Cái công ty Chu gia kiếm tiền hàng đầu Thanh Trì Quốc tế là di sản do mẹ Lương Chu lưu lại. Công ty kia chính là chuyên ngành bất động sản và khách sạn. Vậy phát triển nhiều năm kiếm được bao nhiêu tiền? Đếm cũng không đếm hết. Khó trách, Lương Chu sau khi tiếp nhận vinh quang lại dám cải cách công ty lớn như vậy. Người ta có tiền, tự do phóng khoáng. Còn nói cái gì dễ nói? Có hai công ty nhà kiếm tiền như vậy, người ta còn cần rửa tiền đen sao? Hơn nữa, rửa tiền đen. Vậy tiền đen từ đâu có? Chỗ nào cần rửa tiền đen? Không biết. Cho nên tin tức buổi sáng hoàn toàn chỉ là trò cười thôi. Lời Vương Thần nói tất cả đều là giả. Còn có thân phận bạn gái Lương Chu kia, bây giờ nhìn một cái, thật là giả đúng không? Trước ra tin tức có thể đều là kết quả Vương Thần khi đóng phim đều bị Lương Chu làm lơ. Đó mới là sự thật, Vương Thần kia rõ ràng là tự biên tự diễn. Triệu Tri và người phát ngôn Chu Vận thấy tất cả các phóng viên đều choáng váng thì liếc nhìn nhau, cong môi và đi xuống sân khấu. Cuộc họp báo kết thúc, các phóng viên như người mới tỉnh trong mộng. Nhìn sân khấu trống rỗng, lại nhìn bút ghi âm trong tay, chà sát mặt và như người điên chạy tới Vinh Hòa. Tin tức lớn, tin tức buổi sáng của Vương Thần kéo ra rất nhiều đồ giả. Sau lưng khẳng định có người xúi dục, quyết đoán phải đi phỏng vấn một lần. Cuộc chiến lôi đài dư luận và cuộc chiến vả mặt của nhóm quần chúng chẳng phải là thích nhất hay sao? Văn phòng chủ tịch Vinh Hoa, Vương Thần nghe được tin tức thì sắp điên rồi. Cô ta không ngờ rằng lại nhanh chuyển biến ác liệt như vậy. Điện thoại vang lên, cô ta cầm lên nghe thì sắc mặt đại biến, cẩn thận tiếp. Alo. Đây là lời thề sắt son cam đoan tài liệu tuyệt đối chân thật chính xác của cô sao? Nửa ngày bị người ta phát hiện. Còn nữa, chuyện Lương Chu tiếp quản Thanh Trì, cô bị sao chưa từng nói? Lưu tiên sinh. Vương Thần cắn môi, có chút tuổi thân lại có chút sợ hãi. Tôi không biết, trước đó chưa từng có một tiếng gió. Tư liệu là một vị thủ hạ Lương Chu hết sức tín nhiệm lộ ra. Tôi cũng không biết vì sao lại xảy ra vấn đề. Được rồi, Lương Tử Tu mang tới mặt hàng rồi. Tôi vốn không quá ôm kỳ vọng lớn. Chính cô tự đi nhận tội đi. Tiếng nói bên kia điện thoại rất im dịu, nhưng giọng nói thì lại rất lạnh lùng. Trên mặt Vương Thần lộ ra thần sắc kinh hoảng. Rung giọng nói, không, không, Lưu tiên sinh, chúng ta không nhất định sẽ thua. Còn có Tử Tu bắt được Dư Sơ Lâm. Lương Chu rất coi trọng người em trai này. Hắn sẽ thỏa hiệp. Ngu xuẩn. Đối phương đánh gãy lời nói của cô ta giễu cợt. Nếu như không cầm chắc đảm bảo sự an toàn của Dư Sơ Lâm, Triệu Tri sao có thể lớn tiếng phản bác chuyện sáng này chứ? Gặp chuyện thì phải động não một chút đi. Tuốt, điện thoại bị cúp. Vương Thần ngơ ngẩn nhìn di động, đột nhiên vùi đầu khóc. Ô ô, rõ ràng mọi chuyện đều rất thuận lợi. Cô lập tức sẽ trở thành nữ chủ tịch Vinh Hoa. Chờ Tử Tu tóm được vinh quang, cô sẽ thành bà chủ vinh quang. Những kẻ xem thường cô trước kia, chăm chọc người cô, đều phải nịnh bợ cô. Nhưng chuyện sao lại biến thành như vậy? Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên khiến cảm xúc của cô càng thêm khẩn trương. Không, cô không muốn ngồi tù, không muốn. Dư Sơ Lâm hết sức thành thật để bị mang đi. Đi tới chỗ đổ xe siêu thị, hai người kia còn lục soát tất cả đồ vật ở trên người của cậu. Sau đó, đẩy mạnh cậu vào trong chiếc xe tải cũ và trói lại. Xe mở rất vững vàng. Cậu ngồi ở trên ghế cũ sau xe. Tay chân đều bị trói lại. Cặp mắt cũng bị vải che lại. Có chút mơ màng buồn ngủ. Cũng không biết anh cậu bên kia thế nào rồi. Từ khi Vương Thần lấy được tài liệu đến giờ cũng đã mấy tháng rồi. Giờ mới động thủ, cũng không biết Lương Tử Tu đang nghĩ cái gì. Hai người bắt cóc, thấy cậu quá nghe lời nên sau khi vứt cậu ở sau ghế thì cùng nhau nói chuyện giết thời gian. Cuộc nói chuyện còn chưa đủ, mà còn mở thêm radio nghe nhạc, còn cố tình là chương trình nhạc trữ tình. Dọc đường đi không ngừng vang lên giai điệu tình ca du dương, thật sự khiến người nghe đều buồn ngủ. Thật nhàm chán, cậu ngáp một cái, tay giật giật, sờ lên chiếc đai lưng mộc mạc của mình, suy nghĩ một chút, thì dời đi. Chắc khoảng một giờ sau, xe còn chưa có dừng lại, thì chương trình radio cũng kết thúc. Tôi nói, cậu rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng nói, các anh muốn mang tôi đi đâu, lái xe cũng quá lâu rồi. Hai tên bắt cóc đang nói chuyện ở trong nháy mắt, dừng lại, sau đó, một tên có vẻ hung dữ nói, tiểu tử thối, gan cũng lớn nhỉ, mày hiện giờ là con tin đấy, yên tĩnh một chút cho tao, không sợ chúng tao giết con tin à? Sợ. Cậu gật đầu, tiếng nói hơi nhỏ, nhưng các người bắt cóc tôi cũng vì tiền. Anh tôi có rất nhiều tiền, khẳng định sẽ trả tiền cứu tôi. Nếu các người làm liều, vậy thì một xu cũng không lấy được đâu. Sợ mới là lạ, hai người này chỉ là con tốt. Chân chính sau màn độc thủ là Lương Tử Tu, còn chưa có nhìn thấy đâu. Nào có dễ dàng giết con tin như vậy. Hai người kia hai câu, khen cậu thức thời, sau đó vứt cho cậu một viên thuốc ngủ, như sơ lâm ba chấm. Khi tỉnh lại, ánh mặt trời đã chói chang. Cậu phát hiện mình bị nhốt ở trong một phòng đơn giản, đang ở cùng với Lương Tử Tu. Khác biệt là Lương Tử Tu là kẻ bắt cóc, đang ngồi trên sofa ôm laptop chơi đùa, còn cậu là con tin bị trói tay chân, bộ dạng đáng thương nằm ở trên sàn nhà. Cậu bò dậy dựa ngồi vào tường, bình tĩnh nói, Lương Tử Tu, tôi muốn đi WC. Lương Tử Tu quay đầu quét mắt nhìn cậu, nhếch miệng cười lạnh, tỉnh rồi. Dư Sơ Lâm bị hình dạng xa lạ của hắn làm cho kinh sợ, dừng một chút, quyết định tốt bụng quan tâm hỏi một câu. Anh bao lâu chưa cạo râu cắt tóc vậy? Lương Tử Tu không đáp, chỉ âm u, nhìn cậu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đi tới, cởi trói tay chân cậu, rồi kéo tới cột vào cây cột. Tấm cậu đứng dậy, chỉ tay vào trong phòng tắm. Tự mình đi giải quyết. Trên chân còn có dây thừng. Cậu chỉ vào mắt cá chân đang bị trói. Lương Tử Tu cười lạnh, nhảy đi. Nói xong xoay người và ngồi trở lại trên sofa, tiếp tục gõ gõ bàn phím laptop. Được rồi, ít nhất cũng còn biết cởi thắt lưng quần cho mình. Như vậy cũng đủ rồi. Dư Sơ Lâm an ủi bản thân, sau đó nhảy vào phòng tắm và cởi thắt lưng. Sau khi đi WC xong thì thắt lại thắt lưng. Khi sờ tới mở máy định vị ở bên trong thắt lưng xong thì đi ra rửa tay và nhảy trở về. Lương Tử Tu thấy cậu ra, lại đi tới, trói tay cậu ra sau lưng, đẩy lên sàn nhà, hung dữ nói. Biết điều ngốc chút, chờ anh mày nghe lời làm theo. Tao sẽ tự nhiên tháo mày đi. À. Cậu nghe lời gật đầu, xoay người dựa vào góc tường, cúi đầu nhìn sàn nhà. Lương Tử Tu cao mày, xoay người, ngồi trở lại trước máy tính. Đồng hồ trên tường kêu lách cách. 10 giây sau, trên thắt lưng có một ngọn đèn nhỏ, lẻ lẻ. Dư Sơ Lâm cong miệng cười, ngẩng đầu, nhắm mắt và tiếp tục dựa vào tường. Lương Chu ôm laptop, chuyên chú nhìn nơi định vị biểu hiện. Vẻ mặt cảnh sát phụ trách điều tra và giải quyết lúc này nghiêm túc. Lương tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an toàn giải cứu em trai của ngài. Không có trả lời, cảnh sát có chút lúng túng im miệng, tiếp tục yên tĩnh lái xe. Hà Long ngồi ở phía sau cắt đứt điện thoại, cao mày nói. Khu nhà kính trồng hoa vùng ngoại ô kia tuy rằng có cấu tạo phức tạp, nhưng có thiết bị định vị thì muốn xác định vị trí của bọn họ cũng không quá khó, nhưng là... Nói. Lương Chu vẫn mặt lạnh cúi đầu nhìn trên laptop trên đùi. Vâng, là chuyện Lưu Hào xuất lực ở sau lưng lần này. Theo tôi biết, Lưu Gia có một nhóm bảo tiêu thân thủ nhanh nhẹn. Nếu xung quanh Lương Tử Tu có bảo tiêu che chở, Hà Long chần chừ nói. Lương Chu rốt cuộc quay đầu, nhìn Hà Long, cậu xem tivi quá nhiều. Bảo tiêu nhà hắn nuôi là vì đảm bảo an toàn ngõ thang và người nhà, không phải là vi phạm tội. Nhưng mà nhỡ, không có nhỡ. Hắn quay đầu, lần nữa nhìn màn hình laptop. Lưu Hào cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không dám làm chuyện phạm pháp. Tính tình của hắn vốn rất cẩn thận, kế hoạch lần này thất bại, Vương Thần và Lương Tử Tu đều sẽ bị vứt bỏ. Chuyện sau này phát triển thế nào, hắn sẽ không quản nữa, chỉ nghĩ biện pháp chui sạch sẽ. Hà Long cao mày, chui sạch sẽ sẽ không để hắn được như ý. Hà Long trầm mặc. Lương Chu nghiêng đầu, nhìn người cảnh sát ngồi bên người. Có thể lái nhanh hơn không? Buổi họp báo của Vinh Quang sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cần phải chạy tới trước khi Lương Tử Tu biết được nội dung cuộc họp báo. Được, tốt. Cảnh sát gật đầu, bắt đầu tăng tốc. Thắng lợi đang ở trước mắt, Lương Tử Tu vừa hưng phấn vừa nóng nảy. Sau khi gọi điện thoại uy hiếp Vinh Quang, hắn ngồi sớm lại sofa, không ngừng lướt mạng xem tin tức về Vinh Quang, hai mắt sáng lên, cảm xúc phấn khởi không hề bình thường. Mày biết không, anh mày giờ còn đang ngây ngốc ở cục cảnh sát. Hắn vào cục cảnh sát, ha ha ha, mày có vui không? Trong phòng vốn yên tĩnh, tiếng nói Lương Tử Tu như người thần kinh, vô hình lớn tiếng. Nghe có chút quỷ dị, Dư Sơ Lâm nhìn hắn lắc đầu. Tôi không vui. Nhưng tao thì vui vẻ. Lương Tử Tu nắm chặt con chuột tự mình nói. Lão già chết tiệt kia đã dưỡng lão về hưu. Con mẹ tao nhẫn tâm đi nước ngoài. Tao không trả được thù. Nhưng bà ta cứ chờ xem. Chờ tao nắm được Vinh Quang và Vinh Hoa. Bà ta, từng kẻ đều không chạy thoát. Dư Sơ Lâm không nói. Ánh mắt nhìn về cửa sổ duy nhất trong phòng. Xem cửa kéo xuống. Chỉ có một khe hở có ánh sáng yếu ớt lẻn vào. Mơ hồ. Có thể biết rõ ánh nắng bên ngoài rực rỡ thế nào. Từ trong khe hở có tiếng gió thổi qua, mang theo một mùi hương phức tạp. Cậu dùng mũi ngửi ngửi rủ mắt, cũng không biết bao giờ anh cậu mới tới nữa. Lương Tử Tu cũng mặc kệ cậu có trả lời hay không, cứ tự mình nói. Vừa nói tới chuyện trước kia, khi nói tới tiệc đính hôn thì không cam lòng, cuối cùng lại còn ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên bùng nổ, đặt mông ngồi xuống đất, hung hăng nắm thảm. Cha mẹ cái gì? Tất cả đều là giả. Thằng cha là một kẻ ích kỷ cặn bã. Con mẹ là một người phụ nữ xa lạ, không chung huyết thống. Em gái, ha ha, em gái là đồ con búp bê suốt ngày trang điểm. Bọn họ, tất cả đều đáng ghét. Toàn bộ đều đáng ghét. Làm theo yêu cầu của hắn thì sao? Cố gắng để bà ấy vui thì sao? Bọn họ yêu nhất vẫn là chính bản thân mình. Ai bảo tao chỉ là một đứa con riêng đáng ghét chứ? Đều đáng chết. Chờ bọn hắn chết hết. Chờ tao đánh sập, cướp được công ty của Lương Chu. Tao vẫn đường đường chính chính, cưới được Vũ Phân. Chỉ có Vũ Phân thật lòng yêu tao. Em ấy tốt nhất. Đến lúc đó tao sẽ rất hạnh phúc. Hắn xoay người, ánh mắt quỷ dị nhìn Dư Sơ Lâm. Biểu tình vặn vẹo. Đến lúc đó tao sẽ hạnh phúc hơn mày. Tất cả đều là con riêng, vì sao mày lại tốt hơn tao chứ? Tao sẽ hạnh phúc hơn mày. Chỉ cần ở chung một chỗ với Vũ Phân, chỉ cần Vũ Phân vẫn yêu tao. Vừa nói, tiêu cự trong mắt dần tan rã. Dư Sơ Lâm nhìn biểu tình vặn vẹo của hắn, cao mày nghe lời điên cuồng của hắn. Người này sao lại có cảm giác không bình thường? Trạng thái tinh thần cũng quá... Hết chương 61.